Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ám sát, chương 204, ám sát, dục ngựa đi tới cưu xích huyết trước người, Lâm Phong hô một tiếng, thống lĩnh, Lâm Phong, người nơi đóng quân vẫn là ở nguyên lai nơi đó, bây giờ chính là ban tặng ngươi phong hào, ngươi liền thuộc về xích huyết thiết kỵ quân đoàn. Ở trong quân, ngươi có thể tùy ý hoạt động, gặp phải đột phát tình huống, nắm giữ tự mình xử lý quyền lực. Bất quá, hai người này ta đến phải quay về. Bọn họ đi rồi ta cái kia hai cái thiên phu trưởng vị trí phải không rơi xuống. Cưu xích huyết chỉ Lâm Phong phía sau Hàn Man cùng phá quân. Nói, tướng quân, nếu không hai người bọn ta ngay khi thiên kiếm doanh đi. Hàn Man tiến lên, có chút chờ mong đạo, nếu là cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu, hắn cũng không phải quan tâm cái gì thiên phu trưởng vị trí. Không được, hai người các ngươi hiện tại liền cho ta về đơn vị. Cưu xích huyết quát lớn một tiếng, Hàn Man cùng phá quân cười khổ, nói là, tướng quân, dứt lời, hai người quay về Lâm Phong cười khổ. Lập tức trở lại chính mình ngàn người chi sư bên trong. Lâm Phong, hai tiểu tử này ta còn có tác dụng, tương lai sớm muộn sẽ là ngươi. Cưu xích huyết mang theo thâm ý nói một tiếng, lập tức lại nói, ngươi đi đi. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức lui sang một bên. Lâm Phong, lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy bên kia đoàn Hân Diệp đối diện hắn vẫy tay. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong quay về phách đao đám người dặn dò một tiếng. Lập tức đi tới đoàn Hân Diệp trước người. Hỏi, công chúa còn có chuyện gì dặn dò sao? Ngoặc kép, phải có sự mới có thể tìm ngươi sao? Ngươi nhưng là ta bên người hộ về. Đoàn Hân Diệp nở nụ cười xinh đẹp. Để Lâm Phong không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Lâm Phong, ngươi theo ta đồng thời về doanh đi. Lần này ta đi ra chỉ dẫn theo Thu Thảo một người đi ra. Ngươi có thể theo ta trò chuyện. Đoàn Hân Diệp còn nói một tiếng. Lâm Phong nhưng là trầm mặc. Ngươi không thích sao? Vậy cho dù, ngươi trở về đi thôi. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong trầm mặc không nói. Trong mắt lóe lên quá một tia thất lạc, khóe miệng trong bỏ ra vẻ tươi cười. Lâm Phong quay đầu ngựa lại, đạp mã đi ra, tình cảnh này, để Đoàn Hân Diệp khẽ cắn hạ môi, càng cảm giác trong lòng có chút chua xót. Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác nâng người, người vẫn không có bị người khác từ chối quá. Cái kia tinh thành thanh niên tuấn kiệt, nàng đều không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có Lâm Phong, này ngông cuồng phóng đãng thanh tú thanh niên, làm cho nàng dần dần có mấy phần hảo cảm, nhưng lần thứ nhất lấy dũng khí mở miệng, lại bị cự tuyệt như vậy. Các ngươi trước về lều trại đi. Một thanh âm truyền vào Đoàn Hân Diệp trong tai, là Lâm Phong âm thanh, khẽ ngẩng đầu, người liền nhìn thấy Lâm Phong xoay người, ở Đoàn Hân Diệp khóe miệng. Trong nháy mắt lộ ra một tia nụ cười sán lạn, lại có mấy phần nín khóc mỉm cười nhu tình. Nguyên lai, Lâm Phong không phải từ chối, mà là để thủ hạ đi về trước. Công chúa, Lâm Phong trở lại Đoàn Hân Diệp trước người. Hô một tiếng, chúng ta đi thôi. Đoàn Hân Diệp tóc dài theo gió mà động, dục ngựa chạy trồm, nhất thời. Đông đảo hộ vệ người quân sĩ theo sát phía sau. Lâm Phong cũng đạp mã đuổi tới. Hắn hồn nhiên không có chú ý sau lưng hắn rất nhiều đạo âm u ánh mắt. Hừ, Liễu Thương Lan bên cạnh, một đạo kiều hừ thanh truyền ra, để Liễu Thương Lan sửng sốt một chút, lập tức nhìn bên cạnh ăn mặc áo giáp Liễu Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ngươi có thể chiếm được cố gắng biểu hiện a? Ta muốn biểu hiện cái gì? Liễu Phỉ cắn răng nói một tiếng, lập tức đạp mã đi trở về. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, Này đồ háo sắc, tướng quân, xem ra Hân Diệp công chúa đối với Lâm Phong có ý định sẽ là Phỉ Phỉ kình địch. Cừu Xích Huyết thấp giọng nói rằng, bọn họ lão gia hỏa này ánh mắt biết bao độc ác. Đoàn Hân Diệp xem Lâm Phong ánh mắt, hiển nhiên và những người khác thoáng không giống. Đoàn Hân Diệp đối với những khác người đều là ôn hòa cười, còn đối với Lâm Phong, cái kia nụ cười hiền hòa bên trong còn có mấy phần nhu tình. Thiếu nữ mới biết yêu, nhu tình như nước, ánh mắt là không cách nào lừa dối người khác, liền như Liễu Phỉ như thế. Liễu Thương Lan cười khổ lắc đầu, ánh mắt rơi vào một đạo yên lặng rời đi bóng lưng bên trên. Thân ảnh ấy đồng dạng ăn mặc áo giáp, nhưng Liễu Thương Lan sẽ không quên cái kia áo giáp bên dưới thánh khiết. Mặc dù là hắn nhìn thấy cái kia thánh khiết bóng người thời gian như trước sẽ cảm giác được một tia chấn động kinh diễm. Đoàn Hân Diệp trong doanh trướng bố trí đến đặc biệt nhã trí, không xa hoa nhưng cũng rất sạch sẽ, thanh tâm, khiến người ta cảm thấy có mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi trên mặt đất, trung gian đặt một tấm đàn bàn gỗ. Công chúa, Lâm Phong thiếu gia, uống trà. Thu Thảo pha thật hai chén trà thủy, phân biệt đẩy lên Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong trước người. Lâm Phong vội vã tiếp nhận, quay về Thu Thảo gật đầu cười nói, Thu Thảo cô nương, không cần như thế chăm sóc ta. Bị như vậy đối xử, vẫn đúng là để Lâm Phong có chút không quen. Lâm Phong thiếu gia, ngươi là công chúa khách hàng, hầu hạ ngươi là hẳn là. Thu Thảo cười ngọt ngào hạ, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, phi thường đáng yêu. Người tuổi tác bất quá 15, 16 khoảng chừng, chính trực tuổi thanh xuân. Lâm Phong chỉ là cười cợt, không nói thêm gì. Như Thu Thảo loại này thiếu nữ, kỳ thực cũng coi như là nô bộc, có thể ở công chúa bên người đã xem như là vận may tốt vô cùng. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp đợi nàng tựa hồ cũng không sai. Có thể nhìn ra được, Thu Thảo chỉ là tôn kính Đoàn Hân Diệp, nhưng cũng không sợ hãi. Có thể thấy được Đoàn Hân Diệp cũng không phải là loại kia kiều man người. Công chúa, phía trên chiến trường này nguy cơ tứ phía, ngươi cần gì phải mạo hiểm đi đến nơi này phương? Ngoặc kép, Lâm Phong có mấy phần không hiểu hỏi. Đoàn Hân Diệp ở phía trên chiến trường cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Ở trong hoàng cung ngốc lâu, mỗi ngày đều là hô hấp đồng dạng không khí, đã nghĩ đi ra đi một chút, nhìn đất vàng, nhìn tướng sĩ nhiệt huyết. Đoàn Hân Diệp nhu hòa cười nói, hoàng cung đối với rất nhiều người mà nói là trong lòng ngóng trông thánh địa, nhưng trói chặt vào trong đó người rồi lại cảm giác đó là một đạo gông xiềng, muốn đi ra đi lại, liền như Đoàn Hân Diệp giống như. Lâm Phong, người yêu thích nghe khúc đàn sao? Đoàn Hân Diệp đột nhiên hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu, yêu thích, ta biểu diễn cho ngươi nghe. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong gật đầu, trong ánh mắt hơi có nụ cười hưng phấn. Lúc này, Thu Thảo đã đi lấy đến đàn cổ, lập tức phòng ngừa ở đàn bàn gỗ ở giữa, thu thập xong trên bàn đồ vật, phi thường chi kỷ. Đoàn Hân Diệp khóe miệng ngậm lấy nhợt nhạt nụ cười, hai tay đánh đàn, đầu ngón tay gợn sóng, khúc âm chậm rãi tấu hưởng. Lâm Phong nhìn giờ khắc này Đoàn Hân Diệp, mỹ lệ, tao nhã, cao quý, cái kia tình cờ ngẩng đầu lên tỏa ra nụ cười, khiến cho người si mê. Dứt bỏ thân phận của Đoàn Hân Diệp bất luận, liền trên người nàng khí chất cùng với mỹ lệ cũng đủ để cho rất nhiều nam tử sẽ vì thế khuynh đảo. Cũng khó trách những con cháu quý tộc đó mỗi một người đều hy vọng xa vời có thể có được Đoàn Hân Diệp yêu ái. Như vậy giai nhân còn nắm giữ công chúa thân phận cùng với cường giả huyết mạch lực lượng, như vậy nữ tử có thể nào không khiến người ta động tâm. Đoàn Hân Diệp biểu diễn làn điệu nhu hòa, yên tĩnh, lại mang theo vài phần vui vẻ, như dòng nước nhỏ róc rách ở rừng trúc gian chảy qua. Nghe Cầm biết người, từ khúc đàn trong liền có thể biết Đoàn Hân Diệp là một cái người thế nào. Như thanh tuyền dòng chảy nhỏ ở khe núi xẹt qua, như hoa lan trong cốc vắng tràn ngập với yên tĩnh núi gian. Lâm Phong con người chậm rãi nhắm lại, thưởng thức nước trà trong chén, lắng nghe tươi đẹp tự nhiên, tâm linh yên tĩnh an lành. Cùng với Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong không chỉ sẽ không có nửa điểm câu nệ, trái lại rất dễ dàng, phi thường thư thích, còn mang theo vài phần hưởng thụ tâm ý. Đoàn Hân Diệp tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phong say sưa nhắm mắt lại, khóe miệng nụ cười cũng càng trở nên vui tươi. Lều trại bên trong, bầu không khí yên tĩnh, chỉ có từng tia du dương khúc âm không ngừng bồng bềnh mà ra. Nhưng vào đúng lúc này, đóng chặt hai con mắt, Lâm Phong đột nhiên trong lòng căng thẳng. Chỉ cảm thấy trái tim đều phảng phất co giật hả. Mở con mắt ra, một tia màu xám vô tình con ngươi trong nháy mắt hiện lên. Tất cả xung quanh đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Lâm Phong không có chút gì do dự xoay người. Trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, đâm thẳng mà ra, răng rác, ngoạc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Chủy thủ đâm vào mũi tên bên trên. Trong khoảnh khắc cái kia phóng tới mũi tên từ trung gian nứt ra, lập tức cắm vào Lâm Phong gò má bay qua. Gào thét kình phong đập vào mặt kéo tới, chỉ thấy lều trại màn tre bị gió liêu lên, lập tức một cái bóng lấp lóe, mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm bao phủ Lâm Phong. Lâm Phong nghiêng người trực tiến vào, chủy thủ ánh sáng lần thứ hai lấp lóe, đâm tới trường kiếm bẻ gãy, nhưng mà này vẫn chưa ảnh hưởng đạo cái kia hư huyễn bóng người động tác. Xì, xì, chủy thủ đeo trường kiếm đâm vào đối phương ngực, nhưng mà để Lâm Phong chấn động chính là đối phương tay phải trực tiếp đem bàn tay của hắn nắm chặt. Trong tay trái, một đạo cực kỳ sắc bén mũi tên phá không gào thét, mang theo khủng bố uy thế đâm hướng về Lâm Phong phía sau Đoàn Hân Diệp. Nhanh, toàn bộ động tác trong nháy mắt hoàn thành, nhanh như chớp giật, đối phương, thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình đều không để ý. Đây là lấy mạng đổi mạng, thích khách, tử sĩ, ngoạc kép, Lâm Phong trong lòng run lên. Đối phương tay trái ném ra cái kia mũi tên, quá nhanh, sắp tới Lâm Phong đã không kịp dựa vào sức mạnh mạnh mẽ đem hắn chống lại. Mà nếu là không đỡ, phía sau Đoàn Hân Diệp, chín chết không sinh, thích khách này chí ít là linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Lấy mạng đổi mạng vứt ra mũi tên, sức mạnh là biết bao mãnh liệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.